Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 43, ta mở trò đùa bóp chết ngươi thế nào? Tô Thánh nhìn xem Catwoman biểu tình tự tiếu phi tiếu dần dần hiện lên. Trừ bỏ muốn giết hắn bên ngoài, Talia al Ghul hẳn là còn muốn cầm lại hắn đập đồ vật a. Như vậy vấn đề đến. Có thể tiếp xúc đến mình còn có bản sự trộm đồ. Ở Gotham không ai khác ngoài Catwoman. Huống chi hắn lại không đối với Catwoman bội tình bạc nghĩa. Duy nhất tiếp xúc liền là ở mới vừa xuyên qua tới lúc Blackgate Penitentiary bên trong. Nàng hiện tại một bộ ngàn dặm tìm phu tư thế liền có vấn đề. Tam hợp hội China Y phụ trách giết bản thân. Catwoman phụ trách trộm đồ. Một sáng một tối, hai cái mục đích, mặc kệ đạt tới cái nào mục đích Talia al Ghul đều có thể thoát khỏi bị bản thân uy hiếp khốn. Cảnh, Selina Kyle nhìn xem nụ cười cổ quái Tô Thánh không khỏi nhớn mày. Ngữ khí u oán nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Vì không cho ngươi cô bạn gái nhỏ hiểu lầm ta thế nhưng là đứng bên ngoài thời gian thật dài. Vào, đi. Tô Thánh hơi hơi nghiêng người, Selina Kyle đi vào sau đánh giá gian phòng bố trí, nghe thấy sau lưng tiếng đóng cửa, nàng cười khẽ quay người, ai có thể nghĩ tới giết chết bên người sẽ cùng một cái bình thường nữ. Hai ở tại loại này tiểu, khụ khụ, ngươi làm gì, thả ta ra, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết nàng liền gặp được Tô Thánh đột nhiên xuất thủ bóp cổ của mình. Ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Thân thể nhẹ bẫng bị xách ở không trung. Selina cay ánh mắt hoảng sợ dùng sức nắm lấy Tô Thánh cái kia phảng phất muốn cắt đứt cổ nàng cổ. Tay, hai chân vô lực trên không trung không ngừng run rẩy. Thả ta ra, chấm ngoặc kép. Nguyên bản trắng nõn cổ dần dần biến đỏ lên, nàng cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Có ý tứ sao? Cái gì? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Thả ta ra, ta muốn thở không ra hơi. Selina cay thống khổ dãy giụa nói ra, ngươi cho rằng chỉ cần đẹp đẽ thì có nam sinh ưa thích. Ngươi cho rằng chỉ cần đẹp đẽ mặc kệ làm cái gì sự tình đều có thể lấy được đối phương tha thứ. Ngươi cho rằng đẹp đẽ ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Tô Thánh chất vấn để Selina Kyle có loại dự cảm xấu. Hắn muốn giết ta, hắn thật muốn giết ta. Cái tên điên này, ta còn cái gì đều không làm đây. Selina Kyle kinh hoàng nhấc chân liền muốn hướng Tô Thánh đá tới. Kết quả Tô Thánh lại đột nhiên đưa nàng lôi đến phụ cận để cho nàng căn bản là không có cách duỗi. Chân, gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối, Tô Thánh bỗng nhiên cười một tiếng. Ta cho ngươi biết, đây đều là thực. Selina cay lăng, đi theo cảm giác mình rớt xuống ngồi liệt trên mặt đất. Khụ khụ, Selina cay bản năng án lấy cổ từng ngụm thở dốc. Ánh mắt sắc bén trừng mắt Tô Thánh, ngươi CMN liền là đồ điên. Ngươi kém chút bóp chết ta. Tô Thánh buông tay một cái, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi quản cái, này gọi là trò đùa. Ngươi kém chút bóp chết ta. Selina cay càng nổi giận hơn. Tô Thánh cười nói, ngươi đều có ý tốt đến trộm ta đồ vật. Ta chỉ đùa một chút bóp chết ngươi thế nào. Ngoặc kép, nguyên bản khí diễm tăng vọt vô cùng phẫn nộ Selina cay giống như lần nữa bị bóp lấy cổ tựa như. Phát không ra bất kỳ thanh âm, hắn vậy mà biết rõ. Nhìn xem sững sờ Selina cay, Tô Thánh tiếp chén nước đưa tới, như vậy không biết vui đùa. Cho đùa, như vậy chí mạng cho đùa người nào mở lên, người chính là người bị bệnh thần kinh. Trời mới biết ngươi chừng nào thì là nói đùa. Lúc nào không phải. Selina Kyle ở trong lòng điên cuồng chửi mắng. Thực tế lại trầm mặc không nói cũng không có tiếp Tô Thánh đưa tới chén nước. Liền không có ý nghĩa à. Tô Thánh cộp cộp môi một chén nước trực tiếp tưới lên Selina Kai trên mặt. Selina Kai đầu tiên là ngẩn người, lửa giận cùng cảm giác nhục nhã trong nháy mắt dâng lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đoán ta đây có phải hay không là trò đùa? Tô Thánh híp mắt hỏi, trò đùa, cho con em ngươi đùa à? Selina Kai rốt cục nhịn không được, điên cuồng giống to gầm thét lên. Tô Thánh, ngươi CMN chính là người bị bệnh thần kinh. Ngươi nếu biết ta là tới trộm đầu ngươi còn để cho ta tiến đến. Con nói đùa, cố ý trêu chọc ta sao? Đối mặt với Selina Kai tấm kia tức giận vặn vẹo mặt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Đúng vậy a, ta chính là cố ý đùa nghịch ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Selina Kai triệt để mất đi lý trí. Tức giận nàng bay thẳng đến Tô Thánh nhào tới. Tô Thánh lại sớm có dự liệu nhẹ nhõm quay người né tránh. Selina Kai vô hụt rơi xuống đất, quay người mới vừa chuẩn bị kết quả là không kiềm hãm được rên khẽ. Một tiếng, Tô Thánh một chân giẫm ở nàng lồng ngực hơi xoay người. Híp mắt nhìn xem nàng cười nói, không biết vui đùa nghĩ lật bàn. Người tựa hồ quên một chuyện trọng yếu, ngươi đánh không lại ta a. Selina Kai lửa giận trong nháy mắt dập tắt, nhìn xem nàng tỉnh táo lại, Tô Thánh tựa hồ cũng mất đi chiêu chọc nàng hào hứng. Giơ chân lên quay người đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Nói một chút đi, nàng cho ngươi mở điều kiện gì? Tô Thánh lười biếng tùy ý hỏi. PS, nhân vật chính ưa thích nữ nhân, đủ loại bất đồng nữ nhân, có lẽ sẽ ôn nhu, thân sĩ. Nhưng một ít thời điểm thương hương tiếc ngọc là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Nhân vật chính là cái ích kỷ tự luyến người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.